pháp lực hai bên trùng kích, cột nước bay tán loạn đầy trời. Miêu Nghị quát chói tai. Giết! Phong Bắc Trần không chút hoang mang, hắn vung tay áo điều khiển bọt nước đánh thẳng vào mũi thương của Miêu Nghị. Thương trong tay Miêu Nghị run lên, hắn cũng thuận thế đánh tan bọt nước, sau đó sử dụng nhất thương thập sát đâm thẳng vào chỗ hiểm của Phong Bắc Trần. Tốc độ xuất thương vượt qua Phong Bắc Trần, tưởng tượng, cho dù hắn từng giao thủ với ma thánh Vân Nhạo Thiên cũng không bằng, hắn sởn hết cái ốc, kinh hãi phát hiện tốc độ xuất thương Miêu Nghị còn hơn cả Vân Nhạo Thiên, thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhất thời sơ xuất nên ứng phó hơi chậm. Trong lúc cấp bách, hắn thu quyền phòng ngự. Thương xuất ra như rồng, khí thế vô cùng khủng bố. Miêu Nghị ngạc nhiên, hắn phát hiện Phong Bắc Trần tay không tất sắc, nhưng trước mặt hình thành vòng xoáy, làm trượt mũi thương sang chỗ khác, cũng không đâm trúng chỗ hiểm của Phong Bắc Trần. Nội tâm Miêu Nghị sợ hãi thán phục không thôi. Hắn không phải chưa từng giao thủ với tu sĩ Kim Liên ngũ phẩm. Đối phương kinh địch như vậy làm cho hắn cho rằng Phong Bắc Trần sắp lật thuyền trong mương. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp người ta, phát hiện lục thánh, danh bất hư truyền, tay không tấc sắc có thể tiếp được 10 thương của mình, căn bản không phải đám tu sĩ Kim Liên ngũ phẩm trong đại thế giới có thể so sánh. Đồng dạng Phong Bắc Trần cũng đánh giá thấp Miêu Nghị. Miêu Nghị công kích ác liệt, Phong Bắc Trần liên tục vẩy hai đạo tay áo ngăn cản không ngừng. Hắn không ngừng bị mũi thương sắc bén đâm rách tay áo, suýt nữa hai cánh tay cũng bị đánh gãy. Y phục trên người Phong Bắc Trần dùng tơ của băng tằm dệt thành, có thể lấy tơ băng tằm dệt thành y phục rất không tầm thường, chỗ tốt cũng rõ ràng, nóng lạnh không sợ, thủy hỏa bất xâm, tính bền dẻo rất mạnh, phối hợp thêm pháp lực gia trì, đao thương kim tinh không phá được. Phong Bắc Trần cũng chỉ có một cái này mà thôi, hắn bức bách Nam Cực Lão Tổ, Bắc Cực Lão Tổ, nghĩ biện pháp làm ra. Không có khả năng tạo ra bộ thứ hai. Cảm thấy phòng ngự bất phàm. Ai ngờ nghịch lân thương của Miêu Nghị sắc bén vượt qua hắn tưởng tượng, cứ hai ba thương là đâm rách áo của hắn. Một bộ y phục cũng bỏ đi, tình cảnh của hắn hiện giờ vô cùng nguy hiểm, làm cho Phong Bắc Trần cảm giác có hơi chơi với lửa, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa mất mạng, hắn không sợ không được. Hắn nhanh chóng lui ra phía sau, thoát khỏi phạm vi thương thế của Miêu Nghị, không dám dây dưa tiếp. Vừa thoát thân, phát hiện hai tay áo đã bị hủy đi một nửa, hai cánh tay lộ ra tới củi trỏ, nói có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, nếu hắn cố ý không bỏ, hết lần này tới lần khác bị người ta đánh. Mặt biển xa xa, một con sóng lớn qua đi, Tần Vi Vi ló đầu ra quan sát tình hình chiến đấu, trên người mặc chiến giáp. Phương Tố Tố đề nghị Miêu Nghị ba người đi mau, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu nam nhân của mình gặp sinh tử, cho dù chỉ có một tia tình cảm cũng sẽ không có khả năng mặc kệ sống chết của trượng phu chạy đi. Mấy người đang lo lắng, lúc này nhìn thấy tình hình chiến đấu, nhất là Phong Bắc Trần bị Miêu Nghị đánh luống cuống tay chân, đường đường đạo thánh bị Miêu Nghị đánh cho phải bảo vệ tính mạng, bốn nàng ngạc nhiên không nhỏ. Bốn người không dám tin vào mắt mình. Nội tâm Phương Tố Tố rung động khó có thể hình dung, cũng không ngờ thực lực Miêu Nghị mạnh như thế, có thể đối chiến đạo thánh Phong Bắc Trần. Nàng phát hiện những lời mình vừa nói lúc nãy với Miêu Nghị thực không là khác gì con tóc không biết trời cao đất rộng, chính mình có một ngày mạnh hơn hắn sao. Cam Trạch Quang há hốc mồm, đó là đạo thánh Phong Bắc Trần cao cao tại thượng sao. Tần Tịch cũng kinh sợ, nội tâm nói thầm, tại sao có thể như vậy? Đường đường đạo thánh trong lục thánh bị tiểu bối đánh chật vật như thế, Phong Bắc Trần không biết giấu mặt mo vào đâu, sợ rằng truyền đi không ai tin. Phong Bắc Trần thẹn quá hóa giận, hắn lật tay cầm một cây kiếm bản rộng. Kiếm rộng chừng 4 thước, dài ước chừng nửa trượng, cao bằng một người, toàn thân màu vàng hổ phách phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Phong Bắc Trần huy kiếm, không nói hai lời chém thẳng vào Miêu Nghị, muốn giết hắn cho thống khoái. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh này, trên đời này có thể có bao nhiêu người làm cho Phong Bắc Trần xuất vũ khí ứng chiến, chỉ vài người mà thôi, chỉ sợ cũng chỉ có 5 thánh khác. Ai ngờ khí thế Miêu Nghị không kém cỏi, Phong Bắc Trần lao tới, hắn cũng cầm thương tiến lên, hắn muốn va chạm liều mạng với Phong Bắc Trần. Sắc mặt Phong Bắc Trần giữ tợn bổ một kiếm khí như cầu vồng, có thể khai thiên tích địa, đám người Tần Vi Vi hãi hùng khiếp vía. Miêu Nghị lại xuất thương nghênh đón mũi kiếm. Cạch, tiếng nứt gãy vang lên, đột nhiên Phong Bắc Trần phát hiện kiếm của mình bị cắt một nửa, kỳ thật không phải cắt ra, Hắn trơ mắt nhìn kiếm trong tay mình rung động khi ma chạm mạnh với mũi thương, không chịu nổi nên gãy vàng. Nói đùa gì vậy, bảo kiếm mình làm từ kim tinh tinh khiết đấy, Phong Bắc Trần không dám tin tưởng. Miêu Nghị không khách khí, hắn thuận thế rời mũi thương đâm vào cổ họng Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần cũng không phải ăn chay, một tay hắn xuất hiện quái lực ngăn cản Miêu Nghị ám sát, tốc độ xuất thương của Miêu Nghị hơi chậm lại, Phong Bắc Trần cầm nửa đoạn trường kiếm chém tới. Ầm. Tiếng nổ chấn động vang vọng thiên địa. Điều này hợp ý Phong Bắc Trần, hắn vỗ kiếm lên báng nghịch tân thương, hắn không tin báng thương cũng sắc bén như mũi thương, hắn muốn dựa vào tu vi chấn bay vũ khí của Miêu Nghị. Hắn nhìn ra tiểu tử này xuất thương ổn và độc, tốc độ xuất thương như thiểm điện, tăng thêm bảo thương vô cùng sắc bén, hắn không dám tới gần Miêu Nghị. Tu sĩ cảnh giới kim điên tranh lệch một cấp là tranh lệch không nhỏ, huống chi còn tranh lệch hai cấp. Một kiếm chém chúng, quả nhiên Miêu Nghị không cách nào ổn định thân hình, hắn trực tiếp bạo lộ lưng mình trước mặt đối thủ. Thừa dịp một kích đánh tới bạo lực chưa hết, thân thể Miêu Nghị bất ổn, lại không có bảo thương sắc bén uy hiếp. Phong Bắc Trần cười lạnh, hắn lập tức cầm kiếm chém vào cổ Miêu Nghị. Cho dù kiếm bị Miêu Nghị đánh gãy một nửa, bản thân kiếm cũng đủ dài, còn lại một nửa cũng biến thành kiếm bình thường. Tần Vi Vi sợ hãi suýt kêu to, hai tay Tần Tịch xoắn suýt lại với nhau. Phong Bắc Trần cười lạnh chém xuống, đột nhiên hắn không thể không dừng tay, nụ cười cứng ngắt, hắn luống cuống chân tay. Miêu Nghị thực sự bị hắn đánh trúng báng thương, nhưng không phải vô ý, mà ra hắn cố ý nhào tới. Hắn chủ động dựa thế, mượn nhờ lực đạo Phong Bắc Trần lao tới, hắn thuận thương đâm vào cổ họng Phong Bắc Trần, hàn quang từ mũi thương lạnh buốt. Chẳng những hóa giải được công kích của Phong Bắc Trần, ngược lại còn mượn nhờ lực đạo của Phong Bắc Trần để tăng tốc. Hắn không phải mới lần đầu tiên chiến đấu với người mạnh hơn mình. Cùng mặt đối cứng với địch nhân là ngu xuẩn, hắn đã tổng kết ra biện pháp ứng phó. Phong Bắc Trần giật mình, chỉ chớp mắt ưu thế đã biến thành bị động, mũi thương đâm vào cổ họng mình. Phong Bắc Trần nhanh chóng lui ra phía sau, thuận tay xoay kiếm ngăn cản mũi thương, khó khăn lắm mới tránh được một đòn hồn mã thương của Miêu Nghị. Miêu Nghị không buông tha, hắn lập tức đuổi giết. Hai người lúc lên lúc xuống, cuối cùng là một đuổi một chạy, chém giết rất mãnh liệt. Bảo kiếm trong tay Phong Bắc Trần càng ngày càng ngắn, bị một thương của Miêu Nghị đánh nát, cuối cùng chỉ còn lại chuôi kiếm trong tay. Vô dụng, hắn vung tay, ném thẳng vào Miêu Nghị. Thừa lúc Miêu Nghị thương chưa tới liền đỡ, thoát khỏi thế công của Miêu Nghị. Miêu Nghị đuổi theo, giết không bỏ. Không biết làm sao, tốc độ phi hành của hắn lại không bằng Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần quay đầu lại vừa nhìn vừa giận. Hắn bị tiểu bối miệng còn hôi sữa, bức chật vật như thế. Hắn sợ bảo thương sắc bén trong tay Miêu Nghị. Nếu có được thương pháp và bảo giáp này, chắc chắn như hổ thêm cánh. Lúc đó ma thánh Vân Đạo Thiên chưa chắc ngăn cản được mình. Ý niệm xuất hiện trong đầu, đột nhiên Phong Bắc Trần ném pháp bảo về phía Miêu Nghị. Trong tay hắn cũng có chút pháp bảo, nhưng không thể ngăn cản bảo thương sắc bén chém sắt như chén bùn của Miêu Nghị. Ném ra là bị phế. Miêu Nghị không buông, lập tức quát. Lão tặc đừng chạy! Người xem cuộc chiến không dám tin vào mắt mình. Miêu Nghị lại đuổi giết Phong Bắc Trần chạy thục mạng khắp nơi. Lúc tới gần mặt biển, Phong Bắc Trần đánh cho một quyền xuống biển. Oanh! Cột nước phóng lên trời. Đón nước lọt tới cực lớn, Phong Bắc Trần hai tay mở ra chui vào trong đó, cột nước cũng lập tức nổ tung thành vô số hỏa vũ, tiếp tục phóng lên trời. Cột nước bắn lên như mưa ngăn cản tầm mắt Miêu Nghị. Miêu Nghị lập tức phát hiện không đúng, hắn phát hiện không ổn dò xét chung quanh. Những giọt nước quanh người càng không ngừng nhúc nhích, biến thành từng viên cầu to như nắm đấm, chúng tỏa hào quang óng ánh, quay qua chung quanh. Mỗi một viên cầu chính là một gương mặt của Phong Bắc Trần nhìn hắn, tương đương có vô số Phong Bắc Trần đang đứng ở chung quanh. Miêu Nghị hiểu ra đây là chiết xạ ánh sáng. Miêu Nghị chưa từng gặp qua chiêu này, lúc đấu ở Phong Huyền cũng gặp qua, biết rõ không nên xông loạn. Đây là một loại trận pháp, có thể sử dụng vô lượng đại pháp thi triển vô lượng thế giới, chạy loạn khắp nơi cũng không dùng được, Linh Lung Bảo Tháp của Linh Lung Tông cũng có y nguyên lý giống như vậy. Hắn quét thương ra chung quanh đánh bay thủy cầu, chúng nhanh chóng dung hòa và biến hóa trở lại. Đám người Tần Vi Vi đang xem cuộc chiến sợ hãi,

Hắn vừa chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên trên đỉnh đầu có một con sư tử màu vàng xuất hiện. Nó giống lớn sau đó phun ra một làn khói đen, khói độc không sợ lửa, gặp lửa càng vượng. Tiếng giống vang giận dữ vang vọng khắp không gian trận pháp, Miêu Nghị đánh tan cột khói đen, lập tức cầm thương đuổi theo. Hiển nhiên Kim Bao Hống cũng biết được bảo thương sắc bén, lập tức lui tránh giao phong chính diện, nó biến mất trong thủy cầu. Có Phong Bắc Trần bày trận tương trợ, Miêu Nghị không có khả năng tìm được nó trong thủy cầu. Kế tiếp Kim Bao Hống xuất hiện xuất quỷ nhập thần, không ngừng phun khói độc chung quanh người hắn. Không bao lâu khói đen bao phủ khắp người Miêu Nghị, chỉ hơi tiếp xúc Miêu Nghị phát hiện khói đen có hiệu quả ăn mòn pháp ngực phòng lự. Phong Bắc Trần tính sai khi muốn dùng chiêu này đối phó hắn. Miêu Nghị không ngừng sông đông sông tây, đợi Kim Mao Hống xuất hiện đánh lén xuất thủ, Miêu Nghị nắm chặt nắm đấm, bắn ra hơn 100 đóa hỏa diễm, biến thành tiểu kiếm, đâm vào Kim Mao Hống. Giống, Kim Mao Hống gầm lên giận dữ, trên người Kim Mao Hống có một tầng giáp mềm, những thanh tiểu kiếm do tâm diễm biến thành không đâm thủng, nhưng lại sụp đổ hóa thành hỏa diễm, thẩm thấu vào trong lỗ chân đồng. Kim Mao Hống giống lên thảm thiết, ở đằng kia lung tung, lăn mình quay cuồng. Phong Bắc Trần cau mày khi khói độc Kim Bao Hống không giết được Miêu Nghị. Đột nhiên hắn nghe tiếng kêu thảm thiết của Kim Bao Hống, hắn lập tức thi pháp thu hồi tọa kỹ trở về. Miêu Nghị không cho phép Kim Bao Hống chạy trốn, thừa dịp Kim Bao Hống quay cuồng chưa kịp bỏ trốn, hắn tiến lên cầm nghịch lân thương đâm tới, một thương đâm xuyên đầu Kim Bao Hống. Miêu Nghị vung thương ném xác Kim Bao Hống ra ngoài. Tiểu tặc! Phát giác Kim Bao Hống gặp nạn, Phong Bắc Trần gào thét. Miêu Nghị phất tay triệu hồi tâm diễm, hắn cười lạnh đáp lại. Phong lão tặc, còn thủ đoạn gì cứ lấy ra, Miêu gia chờ đây. Cho dù người ngoài xem trận trên biển này hay trên sườn núi đều ngạc nhiên, bọn họ mới biết Phong Bắc Trần lần này ăn thiệt thòi trong tay Miêu Nghị, trong nội tâm sợ hãi. Chẳng lẽ đạo thánh Phong Bắc Trần không làm gì được hắn, chẳng lẽ trật tự trong tiểu thế giới sắp phải sửa lại. Phong Bắc Trần đứng trên mặt biển lạnh lùng nói. Tiểu tặc, ta xem người lớn nối thế nào. Miêu Nghị cười to. Lão tặc sợ rồi. Hỏa cực tinh, ngươi dùng để luyện chế linh lung bảo tháp trước kia đều nằm trong tay ta. Đầy đủ cho ta đốt hơn mấy năm. Ngược lại là ngươi duy trì trận pháp khổng lồ như thế. Không biết pháp lực của ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hy vọng ngươi có thể trèo chống tới khi mục phẩm quân chạy tới. Bổn ý hắn muốn nói cho Phong Bắc Trần biết. Ngươi không có biện pháp làm gì được ta. Hoặc là quyết tử chiến một trận, hoặc là dừng tay. Ai ngờ Phó Bắc Trần nghe hắn nhắc nhở, tiếp tục dòng dài cũng không có biện pháp làm gì Miêu Nghị. Một khi Mục Phàm Quân chạy tới, bị Mục Phàm Quân và Miêu Tặc liên thủ, như vậy hắn xong rồi. Như Miêu Nghị muốn xong, Phó Bắc Trần quyết đoán, mở tay ra, thu hồi pháp lực duy trì trận pháp, hắn lập tức bay thẳng về phía mặt biển. Hắn làm như thế, trái tim Tần Tịch nằm trên cổ họng. Thủy cầu rơi xuống biển, ánh mắt Miêu Nghị dò xét vị trí Phong Bắc Trần. Khi phát hiện tình hình liền sợ hãi, hắn phất tay ra cho 5 con đường lang bay ra, lập tức đuổi theo Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần bay thẳng về phía đám người Tần Vi Vi. Đám người Tần Vi Vi kinh hãi trong tình thế cấp bách, Tần Vi Vi hô to một tiếng. Mọi người phân tán chạy! 4 nữ lẻn vào mặt biển, chạy trốn ra 4 phía. Phong Bắc Trần cũng mặc kệ bỏ chạy 4 phía hay không, hắn chỉ có một mục tiêu. Đó là Tần Vi Vi. Hắn lười quản những người khác. Lúc này lăng công đánh một chưởng vào mặt biển. Mặt biển chưa kịp khép lại, Phong Bắc Trần vươn tay bóp cổ Tần Vi Vi bay lên cao. Tần Vi Vi không có sức hoàn thủ khi đối diện với Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần cũng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này hắn bị 5 con đường lang vây quanh. Hắn trông nghĩ tốc độ 5 con đường lang nhanh như thế, nếu Biểu Nghị thả 5 con đường lang khi ra chiến đấu, chỉ sợ mình thua rất thảm. Mắt thấy 5 con đường lang dục dịch, Phong Bắc Trần bóp cổ Tần Vi Vi đẩy ra 4 phía, nói rõ với Miêu Nghị dám lộn xộn tập bóp chết tiểu thiếp của ngươi. Miêu Nghị cầm thương chạy tới, nhìn thấy sắc mặt Tần Vi Vi đau đớn không thể nhúc nhích. Hai mắt hắn như muốn nứt ra, hận không thể một thương đâm chết chính mình, hối hận xanh ruột. Hắn không trách Tần Vi Vi không nghe lời mình chạy đi, đổi lại là mình khi phát hiện Tần Vi Vi gặp nguy hiểm cũng không thể bỏ mặc không lưu ý. Hắn chỉ trách mình vừa ra tay không dùng hết toàn lực làm thịt lão tặc Phong Bắc Trần này. Kỳ thật ngay từ đầu hắn muốn thả 5 con đường lang trợ chiến, nhưng hắn đã muốn thử thực lực của Lục Thánh là như thế nào, có chủ tâm muốn giao thủ dò xét sâu cạn của Phong Bắc Trần. Chuẩn bị trở mặt với những người khác cũng là một ít suy đoán, kết quả kiểm tra xong liền gặp phiền toái. Thấy Miêu Nghị ném chuột sầu vỡ bình, Phong Bắc Trần cười hăng hắc nói: Tiểu tặc, giao đồ vật trong tay ngươi cho ta, ta sẽ thả nàng, cũng tha cho các ngươi khỏi chết. Hắn chỉ vào chiến giáp và bảo thương vòng tay chữ vật của Miêu Nghị. Miêu Nghị có ngu mới tin lời này, một khi giao đồ ra ngoài, chỉ sợ chính mình và Tần Vi Vi đều phải chết. Lúc này trầm giọng: Vi Vi, nếu ngươi gặp chuyện không may, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hắn nói lời này trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần nhìn chung quanh một chút, không nên ở lại nơi này lâu. Hắn có con tin trong tay, Miêu Nghị ném chuột sợ vỡ bình. Một khi Mục Phòng Quân đến, hắn không thể áp chế Mục Phòng Quân. Lúc này cười lạnh nói: Tiểu tử, tâm địa đủ cứng. Không sao, bản tôn cho ngươi thời gian cân nhắc xong lại đến Vô Lượng Thiên tìm ta. Dứt lời dùng Tần Vi Vi làm tấm chắn, dễ dàng vượt qua năm con đường lang bao vây. Thấy Miêu Nghị không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói rõ Miêu Nghị vẫn quan tâm nữ nhân này, hắn lập tức cười ha hả bỏ chạy. Hắn nhanh chóng cười không nổi, bởi vì hắn nhìn thấy trên sườn núi có một mình Cam Trạch Quang, nhưng không gặp Tần Tịch, thất kinh. Phu nhân đâu? Cam Trạch Quang kinh sợ trả lời. Phu nhân thấy Thánh Tôn cầm con tin, sợ định nhân bắt nàng làm con tin, cho nên đi trước. Miêu Nghị nghe xong suýt thổ huyết. Tại sao hắn quên bắt Tần Tịch làm con tin? Hắn đã bỏ qua cơ hội tốt. Hắn thấy Tần Vi Vi gặp nạn nên nhất thời không kịp suy nghĩ, chỉ lo lắng cho Tần Vi Vi không lưu tâm làm việc. Ha ha ha! Phong Bắc Trần cười to. Không hổ là phu nhân của Phong Mỗ. Hắn quay đầu lại cầm Tần Vi Vi uy hiếp. Không muốn nàng ăn đau khổ da thịt thì thành thật cho ta, không cho phép đi theo, nhớ tới Vô Lượng Thiền. Dứt lời hắn ra tay đánh một chưởng vào ngực Cam Trạch Quang. Phanh! Cam Trạch Quang không kịp kêu thảm thiết, thân thể hắn chia năm xẻ bảy, huyết nhục bắn tung tóe. Hắn chết cũng oan uổng, chỉ vì nhìn thấy bộ dáng Phong Bắc Trần chật vật trong tay Miêu Nghị. Sau đó, Phong Bắc Trần phong ấn Tần Vi Vi, thu nàng vào thú nàng. Hắn trời lạnh sau đó bay đi. Miêu Nghị đánh một thương trên mặt đất chia năm xẻ bảy, trơ mắt nhìn Phong Bắc Trần bay đi. Miêu Nghị. Đột nhiên có một giọng nói nữ nhân vang lên. Miêu Nghị quay đầu nhìn sang, hắn sững sờ, phát hiện người đến không phải ai khác chính là phu nhân Tần Tịch của Phong Bắc Trần. Nữ nhân này là tuyệt sắc nhân gian. Đúng là đạp phá thiết thai vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tần Tịch vừa bay tới đáp xuống trước mặt Miêu Nghị. Miêu Nghị giơ thương chỉ ngực nàng. Tần Tịch không quan tâm lạnh nhạt nói: Người bắt ta vô dụng, mạng của ta không thể uy hiếp lại người như Phong Bắc Trần. Muốn cứu Vi Vi trở về, ngươi lập tức đi Linh Lung Tông bắt con gái trưởng môn Mạc Danh. Chỉ cần bắt được Mạc Quân Lan mới có thể đổi Tần Vi Vi trở về. Đối với Miêu Nghị mà nói quả thực là nói nhảm, đầu óc có bệnh mới không bắt đáo bà Phong Bắc Trần đi bắt con gái Mạc Danh uy hiếp Phong Bắc Trần. Lách mình đến gần, nhanh chóng ra tay phong ấn tu vi của nàng. Lúc chế phục nàng thì cảm thấy kỳ quái, chẳng những nữ nhân này chủ động xuất hiện, thậm chí còn có chút không hoàn thủ. Hắn bóp cằm của nàng và nói: Tốt nhất đừng đùa nghịch tâm nhãn trước mặt ta, thành thật khai báo, rốt cục ngươi muốn làm gì? Tần Tịch tỉnh báo tới mức đáng sợ, cho dù Miêu Nghị ra tay không nhẹ, bóp cằm của nàng đau đớn, nàng vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt trả lời: Ta biết rõ, ta nói cái gì ngươi cũng không tin tưởng. Hiện tại ngươi có thể dẫn ta trở về Ngọc Đô Phong gặp Dương Khánh. Dương Khánh sẽ biết vì cái gì ta không hại Vi Vi. Dương Khánh? Miêu Nghị nhướng mày. Chẳng lẽ nữ nhân này có quan hệ gì với Dương Khánh? Nếu muốn hỏi Dương Khánh thì không cần trở lại Ngọc Đô Phong. Trong tay Tần Vi Vi và Dương Khánh đều có tinh linh liên hệ trực tiếp với Vân Trì Thu. Miêu Nghị trực tiếp lấy tinh linh ra, chuẩn bị liên hệ với Dương Khánh. Tần Tịch nhìn tinh linh trong tay hắn nói: Không ngờ trong tay ngươi cũng có tinh linh, hẳn Dương Khánh cũng có, như vậy không cần lãng phí thời gian. Miêu Nghị kỳ quái: Ngươi biết tinh linh? Tần Tịch nói: Trên tay Phong Bắc Trần cũng có, ta đã thấy, nói cho đúng thì trong tay Lục Thánh đều có,